Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1247, Bàng Môn Tà Đạo, trực tiếp nhảy xuống vách núi. Cái này vách núi thoạt nhìn liền không tầm thường, mặc dù bọn họ đều là tiên cấp tồn tại, nhưng ở không biết nguy hiểm vách núi trước mặt, cho dù là Diệp Dương đều sẽ không tùy tiện nhảy xuống. Dù sao, một phần vạn phía dưới có nguy hiểm gì đây? Vậy liền thực sự là chịu chết. Chỉ là, minh tộc tất cả mọi người không chút do dự nhảy đi xuống. Cái này nói rõ bọn họ đã không phải là lần thứ nhất như thế nhảy đi xuống. Cái này vách núi phía dưới khẳng định ẩn giấu đi cái gì? Thậm chí, vô cùng có khả năng cái này vách núi phía dưới liền là minh tộc những cái kia trận pháp nơi phát ra. Mà nơi này, có thể là minh tộc mạnh lên địa phương. Bọn họ lấy được kỳ ngộ chỗ đó. Diệp Dương chỉ là do dự một cái. Tiếp lấy liền tung người một cái. Nhảy xuống vách núi bên trong. Vù, trong vách núi tựa hồ có một loại đặc thù trọng lực đồng dạng. Diệp Dương vừa mới nhảy vào. Liền tại kinh khủng trọng lực dẫn dắt phía dưới. Cấp tốc dưới rơi xuống dưới. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng càng là thậm chí trực tiếp đạt đến thần cấp tốc độ. Cực kỳ đáng sợ. Diệp Dương nhíu mày. Lúc này liền nghĩ vận chuyển lực lượng. Chậm lại hạ thấp tốc độ. Chỉ là, nhường hắn quá sợ hãi lại là. Ở chỗ này hắn thế mà không cách nào phi hành. Hắn bị hạn chế phi hành. Hoặc có lẽ là ở vách núi thâm uyên phạm vi bên trong. Có một loại đặc thù lực lượng hạn chế phi hành. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương chỉ có thể mặc cho bản thân hạ xuống. Oanh, không lâu sau đó, Diệp Dương trực tiếp đụng vào vách núi thẳng đứng, đem một chút cự thạch xinh xinh đụng nát. Nhưng bởi vì hắn tốc độ cực nhanh, lại là không cách nào ngăn trở hắn hạ xuống tốc độ. Diệp Dương vốn là sẽ không trực tiếp đâm vào thâm uyên trên vách đá. Nhưng hắn ngừng suy nghĩ ở lại rơi thân hình. Bởi vậy liền trượt đi tới. Nhưng liên tục mấy lần sau đó, Diệp Dương ngoại trừ vỡ tan không ít cự thạch bên ngoài. Căn bản không cách nào ngăn cản hạ xuống tốc độ. Hạ xuống tốc độ còn càng ngày càng nhanh. Nếu như dựa theo cái này tốc độ tiếp tục, cuối cùng ngã xuống đất diện sơn thời điểm, ta nhất định sẽ bị đánh chết. Ta đều tiếp nhận không được. Minh tộc những người kia như thế nào tiếp nhận? Cho nên, cái này nhìn như kinh khủng, nhưng hẳn là không có cái gì nguy hiểm. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, không còn nghĩ biện pháp ngăn cản tiếp tục hạ xuống. Thâm uyên quá sâu quá sâu. Diệp Dương tốc độ cũng đã vượt xa bình thường thần quỷ. Âm thầm tốc độ này, Diệp Dương đều không biết hắn đến cùng giảm xuống bao sâu. Vù, rốt cục, tại không biết giảm xuống bao nhiêu sau đó. Diệp Dương lại là đột nhiên bị một cỗ lực lượng quấn lấy. Sau một khắc, hắn giống như là xuyên việt tầng một gợn sóng một dạng. Gợn sóng chỉ có một lớp mỏng manh. Trong chớp mắt liền cũng đã xuyên việt tới. Lập tức, một đạo cường quang phóng tới. Diệp Dương trước mắt tức khắc sáng tỏ thông suốt. Một cái mênh mông thế giới cấp tốc xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cao sơn lưu thủy, quần phong núi non trùng điệp, thụ mộc cứng cáp. Điểu ngữ hương hoa, đơn giản giống như là nhân gian tiên cảnh một dạng, cùng bên ngoài cái kia âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh cơ thế giới chênh lệch quá xa. Nơi này không giống như là quỷ giới, cũng không giống là long giới, ngược lại là cùng tiên giới có chút tương tự. Chỉ là, Diệp Dương lại là cảm giác được, ở chỗ này lưu chuyển thiên địa nguyên khí cũng không phải là tiên khí, mà là càng thêm cao cấp thần khí. Bất quá, những cái này thần khí cảm giác lên tương đối cổ lão. Giống như là hậu nghệ đại thần loại này cấp bậc trên người phát ra khí tức. Mà cũng không phải là long tại phong. Quỷ giới bát đại chân thần giáo chủ phát ra những thần kia tức giận. Mà trừ cái đó ra, nơi này thần khí cũng cho Diệp Dương một loại hết sức đặc thù cảm giác. Hắn cảm giác được, những cái này thần khí tựa hồ cũng không phải là hoàn chỉnh. Mà là đều có tàn khuyết, bởi vì những cái này thần khí mặc dù cùng hậu nghệ đại thần tiêu tán ra thần khí tương tự, nhưng cũng khác biệt, tóm lại chính là cho Diệp Dương một loại không trọn vẹn, không hoàn chỉnh cảm giác. Không chỉ là như thế, làm Diệp Dương cẩn thận nhìn sang thời điểm, lại là cảm giác được nơi này núi cao, giang hà các loại mặc dù đều tương đối hoàn chỉnh, nhưng cái thế giới này lại là tràn đầy một loại thê lương, tang thương thậm chí là bi thương cổ lão cảm giác. Tựa hồ, nơi này đã từng phát sinh qua cái gì một dạng, nơi này đến cùng là địa phương nào? Minh tộc bọn họ những cái kia trận pháp phải chăng liền là ở nơi này làm đến? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cảm giác được hắn cũng đã một lần nữa trưởng khống phi hành năng lực. Thế là liền bay lên trời, tại thương khung đỉnh, nhìn ra xa xa, lúc này, minh tộc đám người cũng đã biến mất không thấy. Bất quá, Diệp Dương cũng không có lo lắng, nhận đúng một cái phương hướng, chậm rãi bay qua, thật nhiều ngày vật liệu địa bảo. Những cái này, đều là thần dược sao? Rất nhanh, Diệp Dương trên mặt liền lộ ra chấn kinh chi sắc, hơn nữa chấn kinh chi sắc còn càng ngày càng nồng đậm. Khắp nơi đều là dược tài, những cái kia giống như cỏ dại đồng dạng sinh trưởng ở trong núi. Ven đường thế mà đều là tiên cấp. Đương nhiên, những cái này thực vật cũng không phải là đều là dược tài. Nếu như tương đối một bộ phận đều là tiên dược, cho dù là thần dược đều không hiếm thấy. Có thể nói khắp nơi đều là thần dược đều không quá đáng. Mà bởi vì không ai ngắt lấy duyên cớ, có rất nhiều thần dược đều là cũng đã lên năm, xem như lão dược cấp bậc. Minh tộc mặc dù sớm liền đã phát hiện cái này không gian, hơn nữa có biện pháp ra vào nơi này, nhưng bởi vì bọn hắn là quỷ tộc duyên cớ, nơi này thần dược cùng quỷ tộc không có bất kỳ quan hệ gì, đối bọn họ không có bất luận cái gì tác dụng. Cho nên, nơi này thần dược, đối với minh tộc tới nói liền cùng sinh trưởng ở ven đường cỏ dại không sai biệt lắm. Bởi vậy, bọn họ cũng không có động nơi này bất luận cái gì dược tài. Nếu như dược lão cái kia ra hỏa ở chỗ này sợ là muốn mừng như điên. Nhìn xem cái này khắp nơi thần dược, Diệp Dương cũng nhịn không được động tâm. Bất quá, hắn cũng không có lập tức ngắt lấy. Nơi này khắp nơi đều là thần dược, cũng không gấp tại cái này nhất thời. Hiện tại chủ yếu nhất là trước làm rõ ràng nơi này đến cùng là địa phương nào. Nơi này không giống như là một cái thế giới, giống như là một cái giáo phái sơn môn. Đi một vòng sau đó, Diệp Dương liền lẩm bẩm một câu. Trận tông. Không lâu sau đó, Diệp Dương phía trước liền xuất hiện một khối to lớn vô cùng thạch bi. Thạch bi cao vút trong mây, trực trùng vân tiêu. Mà thạch bi phía trên thì là khắc họa lấy hai cái long phi phượng vũ, hai cái to lớn vô cùng cổ tự. Trận tông, cái này hẳn là một cái giáo phái tên. Quả nhiên, cái này trận tông hẳn là liền là minh tộc những cái kia trận pháp nguồn gốc. Trận tông, đây là một cái dạng gì giáo phái? Bọn họ trận pháp tại sao khủng bố như vậy? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hắn cũng không có nghe nói qua trận tông. Mà trong thiên hạ, trận pháp tạo nghệ cao nhất đồng dạng đều là nhân tộc. Hơn nữa, từ cái này không gian bên trong lưu lại dấu vết nhìn đến, tại thật lâu trước đó, hẳn là nhân tộc ở nơi này sinh hoạt, mà không phải quỷ tộc, cũng không phải long tộc, ma tộc cùng yêu tộc. Nhưng tiên giới cho tới bây giờ liền không có qua trận tông cái này giáo phái a. Chẳng lẽ là thái cổ thời điểm giáo phái? Cùng hậu nghệ đại thần thời đại kia giáo phái. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Tiếp tục tiến lên. Ân. Làm trong đầu hắn xuất hiện hậu nghệ đại thần thời điểm. Một mực hắn tử phủ không gian bên trong hậu nghệ thần cung. Hậu nghệ thần tiễn đều đột nhiên khẽ run lên. Diệp Dương có thể cảm giác được hậu nghệ thần cung cùng hậu nghệ thần tiễn thế mà muốn rời đi tử phủ. Hậu nghệ thần cung. Hậu nghệ thần tiễn có loại này dị động, đây là lần thứ nhất, nhưng càng là như thế, Diệp Dương lại càng muốn trấn áp hậu nghệ thần cung, thần tiễn, phòng ngừa bọn họ đột nhiên xuất hiện, tiếp theo kinh động những cái kia hắc thủ sau màn. Hậu nghệ thần cung, thần tiễn xuất hiện dị động, chẳng lẽ nơi này có cùng hậu nghệ đại thần có quan hệ gì đồ vật, hoặc là hậu nghệ đại thần địch nhân? Nếu như là loại thứ nhất khả năng còn không có gì. Nhưng nếu như là cuối cùng một loại khả năng, như vậy hậu nghệ thần cung, thần tiễn một khi xuất hiện, vô cùng có khả năng dẫn phát không tất yếu phiền phức thậm chí là nguy hiểm. Diệp Dương cũng muốn tìm tòi đến tột cùng. Thế là xâm nhập trận tông. Ở Diệp Dương tử phủ bên trong hậu nghệ thần cung, thần tiễn liền rung động càng là lợi hại. Cho dù đã bị Diệp Dương cưỡng ép áp chế xuống, nhưng Diệp Dương đều nhanh muốn không áp chế được. Thật lớn một mũi tên. Diệp Dương đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn xem phía trước. Phía trước, một chi cả người phát ra lập lòe kim quang. Bên ngoài thân vận chuyển thất thải thần quang, giống như kình thiên trụ đồng dạng thần tiễn cắm vào Diệp Dương phía trước đại địa phía trên. Sâu không gặp mũi tên, mà đuôi tên một mặt cũng còn tại trên 9 tầng trời. Diệp Dương căn bản là nhìn không thấy đuôi tên. Hậu nghệ thần tiễn, khi nhìn thấy cái này kim quang chói mắt thần tiễn thời điểm, Diệp Dương liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Lúc trước, hắn bị hậu nghệ đại thần tặng cho hậu nghệ thần cung cùng một chi thần tiễn. Lại là không ngờ tới. Hôm nay thế mà ở gặp ở nơi này chi thứ hai hậu nghệ thần tiễn. Cũng trách không được hậu nghệ thần cung. Thần tiễn có mạnh như vậy dị động. Nguyên lai như thế. Diệp Dương trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Tại thần tiễn phụ cận, từng tia thần quang còn ngưng tụ ra vài cái chữ to. Kéo dài không tiêu tan. Cái gì trận tông, cái gì trận pháp, hết thảy đều chỉ là bằng môn tà đạo thôi. Duy chỉ có lực lượng, tuyệt đối lực lượng mới phải vương đạo. Hôm nay, ta hậu nghệ một tiễn diệt sát cái này cái gọi là đỉnh cấp thế lực trận tông. Những chữ này từ thất thải thần quang ngưng tụ mà thành. Đều không biết cũng đã đi qua bao nhiêu năm giải quyết xong thủy chung kéo dài không tiêu tan. Tản ra vô tận uy nghiêm, cùng bá khí. Diệp Dương trong lòng có chút kích động. Hậu nghệ đại thần quá ngang ngược. Cái này trận tông hiển nhiên liền là cùng hắn cùng thời đại đỉnh cấp giáo phái. Nhưng mặc dù như thế, hậu nghệ đại thần một tiễn liền đem diệt sát. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, hậu nghệ đại thần một tiễn này chỉ là diệt sát trận tông những cái kia đệ tử. Sinh linh, lại là không có thương tổn được nơi này sơn thủy. Thụ mộc chia đều hào. Hậu nghệ đại thần đối lực lượng trưởng khống cũng đã đạt đến đăng phong tạo cực cấp độ. Diệp Dương đó là tự thẹn không bằng a. Bất quá, hậu nghệ đại thần một câu nói kia, lại là nhường Diệp Dương bắt đầu nghi ngờ. Diệp Dương hiện tại ngoại trừ linh hồn, nhục thân cùng tu vi tam tu bên ngoài, càng là đăng trận pháp, cấm chế phương diện cũng có không thấp tạo nghệ. Trận pháp, cấm chế cũng coi là bằng môn tà đạo sao? Diệp Dương một mực đều không cảm thấy, bởi vì trận pháp cùng cấm chế, nếu như tạo nghệ đầy đủ cao mà nói, đối bản thân trợ giúp cũng là cực lớn. Bất luận là phòng ngự vẫn là công kích, đều nắm giữ đáng sợ vô cùng uy năng. Nhưng hậu nghệ đại thần một tiễn này, lại là đem Diệp Dương cái kia kiên định tín niệm oanh kích lung lay sắp đổ. Trận pháp quả nhiên là bằng môn tà đạo. Chính như hậu nghệ đại thần nói, chỉ cần tự thân nắm giữ lực lượng tuyệt đối, như vậy trận pháp liền không chịu nổi một kích. Bất luận là làm sao cao minh trận pháp, đều sẽ bị một tiễn đánh nổ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bản thân nắm giữ lực lượng tuyệt đối. Diệp Dương nhíu mày, giống như là hắn hiện tại đồng dạng. Nếu như về tới phàm gian giới, như vậy phàm gian giới bất luận cái gì tồn tại bố trí trận pháp hoặc là cấm chế đều không chịu nổi. Một kích, hắn một đầu ngón tay liền có thể ấn nát. Đây chính là lực lượng tuyệt đối ưu thế. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.